Mẹ không cản được, bà Quỳnh Như, bình thường thét ra lửa với cấp dưới, giờ lại luống cuống giải thích với con trai, lời nói tỏ rõ vẻ áy náy nồng đậm. Quảng cáo, cách chương.